Tiểu kiều của quyền thần, chương 225, tà sủng nữ 4, góc truyện audio.com, C295, vì nàng, một tay che trời, lại thế nào? Mà bộ dáng đứa trẻ kia quá mức thê thảm, trên người tất cả đều là dấu răng, giống như vớt ra từ trong máu loãng, thậm chí có nơi xương cốt còn lộ ra, cơ hồ nhìn không ra dung mạo. Hắn khóc nỉ non, tiếng khóc thê thảm đến cực điểm. Nam Bảo Y cả người nổi da gà. Nàng không kịp tự hỏi, đến tột cùng là ai đem đứa trẻ ném ở chỗ này, trực tiếp bế đứa trẻ lên, chạy như bay xuống chân núi. Chân núi rất là trống trải. Vô số bá tánh tụ tập ở chỗ này, có người là tới xem Nam Bảo Y bị thiêu chết, có người là muốn thỉnh cầu chùa Trấn Nam tha mạng cho nàng. Các tăng nhân chùa Trấn Nam lấy lão chủ trì làm đầu, sôi nổi ngửa đầu nhìn chăm chú vào chùa. Ngôi chùa mấy trăm năm họ cư trú thế nhưng liền cứ như vậy bị thiêu. Bọn họ vội vàng đóng gói gia sản, cùng sư huynh đệ ôm đầu khóc giống, nghiễm nhiên thương tâm đến cực điểm. Nam Yên cùng Hạ Dục liếc nhau, hiểu ý cười. Đám lửa này là các nàng phóng. Mục đích là vì để tất cả mọi người thấy, Nam Bảo Y xác thật là tà sùng, trong bài đồng giao, mau xem, trên núi lại có người chạy xuống. Đột nhiên có bá tánh chỉ vào cửa núi hô to. Nam Yên cùng Hạ Dục nhìn lại. Thiếu nữ tuổi đậu khấu, mặc áo váy lụa mỏng tuyết trắng to rộng, trong lòng ngực còn ôm một đứa trẻ đầy máu. Đúng là Nam Bảo Y, tuy rằng như các nàng tính kế như vậy, ôm đứa nhỏ đầy máu xuất hiện ở trước mặt các bá tánh, nhưng là máu nhiễm đỏ áo vậy nàng. Nàng 3000 tóc đen không biết sao hóa thành tuyết trắng, môi đỏ tươi ướt át, trong mắt huyết hồng như nguyệt, làn da hiện ra bệnh trạng tái nhợt. Tựa như yêu nghiệt, mấy vạn dân bá tánh ngơ ngẩn mà nhìn nàng, các tăng nhân chùa Trấn Nam ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Đại biểu quan phủ tới nơi này trình thái thú cùng quan địa phương, đồng dạng ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Đỉnh hóng gió bên sườn núi, Cố Sùng Sơn dáng ngồi đạm mạc, trong tầm tay nâng một chén rượu. Hắn lặng lặng nhìn cái tiểu nha đầu kia, bên môi toát ra một mặt cười khẽ nghiền ngẫm. Nam Bảo Y không có thể nhận thấy được mọi người khác thương. Nàng lo lắng, ôm trẻ con cao giọng hô to. Đại phu, ai là đại phu, hắn còn sống, tiểu hài nhi này còn có thể cứu chữa. Theo hướng nàng đi tới, bá tánh sợ hãi lui ra phía sau. Tà sùng nữ, ở Cẩm Thành, Xuyên Bảo Y, tà sùng nữ, uống máu tươi, ăn trẻ con. Tà sùng nữ, trời giáng tai, xích ngàn dặm, nàng cắn chết đứa bé kia, nàng muốn ăn đứa bé kia. Tình cảm quần chúng xúc động, đối không biết sợ hãi chiến thắng đồng tình, các bá tánh nhặt cục đá, hung ác mà hướng nàng ném tới. Nam Bảo Y kinh hoàng nhìn chung quanh, mọi người biểu tình đều tràn ngập sợ hãi, phảng phất nàng là cái hồng thủy mãnh thú. Sao có thể, như vậy đâu, nàng ôm chặt lấy đứa trẻ, lạnh giọng gào giống, trình thái thú, cho dù đem nàng coi như tà sùng cũng không sao, nhưng này trẻ con cũng không phải tà sùng đi. Tuy rằng bị cắn thành trọng thương, nhưng rõ ràng còn có hô hấp. Trình Hối tốt xấu cũng là quan phụ mẫu tộc quận, nên cứu đứa nhỏ này. Trình Hối ngồi ngay ngắn ở ghế bành, lại không phải con của hắn, hắn quản đứa trẻ kia chết sống làm chi. Trong tay hắn cầm một quyển luận ngữ cao giọng nói. Tà sùng họa thế, khiến tộc quận đại hạn, hôm nay bản quan làm chủ, đem nàng giao cho lão chủ trì chùa Trấn Nam, lấy chân hỏa đốt cháy, hướng trời xanh cầu nguyện nước mưa. Người đâu, đem nàng bắt lấy, bọn nha dịch lập tức xông lên trước, A-ha-tơ, góc chuyện audio.com, Nam Bảo Y ôm đứa trẻ muốn chạy trốn, lại bị nha dịch bắt trở về. Kia trẻ con lăn đến trên mặt đất trong hỗn loạn bị bọn nha dịch liền dẫm mấy đá, lại là liền nửa tiếng khóc cũng đã không có. Trình Hối uống ngụm trà thuận miệng nói, lần trước Phương Thị mang theo Thái Nhi tới chùa Trấn Nam cầu phúc. Hiện giờ chùa Trấn Nam lửa lớn, bọn họ đã chạy ra tới. Hoàng Thị đem Nam Yên đẩy ra, Nam Yên buông lông mi, Phương Thị hôn mê bất tỉnh, ước chừng đã bị lửa đốt đã chết. Vì thế nàng đáp, hồi bẩm lão gia, Yên Nhi cùng Hạ cô nương cùng ở một phòng, Phương Di Nương bên kia cũng không cảm kích. Nhưng là Phương Di Nương cùng tiểu công tử thân phận quý trọng đã có tăng nhân thông chi bọn họ chạy nạn. Lúc này, hẳn là đang ở ngồi xe ngựa trên đường trở về Cẩm Quan Thành. Trình Hối vừa lòng gật gật đầu, Thái Nhi là ấu tử của bản quan, tuổi lớn mới có, ta đây là muốn đi đại vận a, nghĩ đến Thái Nhi sau này chắc chắn thay thế Đức Tấn, hầu hạ dưới gối, hiếu thuận với ta. Hoàng Thị đứng ở sau lưng hắn, mắt trợn trắng, nàng nhìn chằm chằm hướng nơi xa, đứa trẻ kia rơi xuống mặt đất máu me nhầy nhụa một đoàn. Vừa mới tròn tháng, đầu tiên là bị chó cắn, sau lại bị dẫm nhiều chân như vậy, chỉ sợ đã chết hẳn. Cái gì hầu hạ dưới gối, muốn cùng nhị lang của nàng tranh gia sản, muốn cũng đừng nghĩ. Nam Bảo Y bị mang lên đài cao, dưới đài cao chất đầy củi, thậm chí còn xối thêm chút dầu hỏa, nghiễm nhiên tư thế tùy thời chuẩn bị thiêu chết nàng. bốn phía vang lên âm thanh thóa mạ không dứt bên tai. Tất cả đều kêu gào thiêu chết nàng. Nàng lẻ loi ngồi quỳ ở trên đài cao, ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ trên mặt đất kia. Lửa lớn, đứa trẻ, thì ra hết thảy chuyện này, đều là Nam Yên cùng Hạ Dục thiết kế. Nàng cho rằng Đồng Dao đã là cực hạn của các nàng, không nghĩ tới các nàng cư nhiên nhẫn tâm đến mức xuống tay với một đứa trẻ như vậy. Thật sự không sợ báo ứng sao? Gió núi thổi quét tóc dài. Nàng vê một sợi, sợi tóc tuyết trắng. Nam Yên chậm rãi đi đến bên đài cao. Nàng ngẩng đầu lên, ôn nhu nói. Dáng vẻ này của muội muội thật là ngoài dự kiến của ta, không biết ngươi đắc tội người nào, mới có thể biến thành như vậy. Vừa vặn ta có một tấm gương, chính ngươi nhìn xem đi. Nàng đem gương ném tới trên đài cao. Nam Bảo Y nhặt lên. Thiếu nữ trong gương, màu da hiện ra bệnh trạng tái nhợt, tóc đen thành tuyết trắng, giống như yêu mị. Nàng chớp chớp lông mi tuyết trắng, trách không được sẽ bị bá tánh coi như yêu quái, dáng vẻ này, là nàng chính mình nhìn còn cảm thấy cực kỳ giống yêu quái. Tiêu chết nàng, tiếng kêu che trời lấp đất, đinh tai nhức óc, lão chủ trì trầm giọng, đốt lửa, ai dám, mạch đao chín thức phá gió mà đến, mũi đao cắm vào bùn đất vừa lúc chắn ở trước mặt tăng nhân cầm đuốc. Tiêu Dịch dục ngựa tới, áo khoác rộng màu đỏ tươi, liệt liệt tung bay. Quanh thân tản ra hơi thở hung ác khiến tất cả bá tánh kinh sợ. Hắn rút mạch đao lên, hoành đao lập mã dưới đài cao. Một đôi mắt phượng tanh hồng đáng sợ, hắn lạnh lùng nhìn quét chúng sinh, gằn từng chữ một. Ai muốn tổn thương nàng, phải bước qua xác bản hầu. Nếu bản hầu hôm nay không chết ngày sau 10 vạn đại quân, sẽ giết 9 tộc ngươi. Gian tế Hạ Dục an bài trong nhóm bá tánh lập tức cao giọng nói. Rõ như ban ngày, hầu ra bao che Tà Sùng nữ, là muốn một tay che trời sao? Tà Sùng họa thế, nàng muôn lần chết không đủ vì. tích.cocchuyenaudio.com Lời chưa dứt mạch đao trực tiếp xuyên qua đầu hắn. Giống như dưa hấu khai gáo, óc bắn đến trên người khác. Các bá tánh kinh hãi thét chói tay, nhao nhao né tránh. Tiêu Dịch cười dữ tợn, vì nàng, một tay che trời, thì như thế nào? Trong lúc nhất thời, mọi người thế nhưng đều im miệng không nói, không có người còn dám mắng nửa câu. Nam Bảo Y nhìn chăm chú vào Tiêu Dịch, nàng biết hắn nhất định sẽ đến. Nàng cong lên mặt mày, nhị ca ca, đừng sợ, Tiêu Dịch không quay đầu lại. Nam Kiều Kiều không muốn hắn nhúng tay vào chuyện này cho nên hắn không bắt kịp thời gian, một đường chậm rãi mà tới chùa, không nghĩ tới Thập Ngôn đột nhiên tìm tới hắn, nói ra đại sự. Bởi vậy, mới ra roi thúc ngựa tới. Lão chủ trì mặt không biểu tình, chỉ hướng Tiêu Dịch. Che chở Tà Sùng, bất kham làm quan, đem hắn bắt lấy. 18 tăng nhân danh võ nghệ cao thâm nhất chùa Trấn Nam, lập tức bày ra la hán trận. Tiêu Dịch rút mạch đao kiêu ngạo mà khiêng trên vai. Hắn tà tứ mà liếm hạ khóe miệng hướng cái gọi là 18 vị la hán, khiêu khích mà ngoắc ngón tay. Cùng nhau lên đi, C296, Nam Yên chu lên thập thần thê thảm. Tiếng giết rung trời, phía ngoài đám người, hai kỵ khoái mã đuổi tới chính là Hàn Yên Lương cùng Thẩm Nghị Chiêu. Hàn Yên Lương xoay người dừng ở trên đài cao, nhìn thấy dáng vẻ này của Nam Bảo Y, không khỏi nhướng mày, chế nhạo nói. Bộ dáng này của Nam lão bản thật là lần đầu thấy. Làm tóc ở đâu ta cũng muốn thử xem. Nam Bảo Y tức giận, không được giễu cợt ta. Hàn Yên Lương mỉm cười. Nàng quỳ một gối ngồi xổm xuống, thấp giọng nói. Ngươi nhờ ta điều tra Hạ Tình Tình chết như thế nào, ta đã điều tra ra. Nàng ghé vào bên tai Nam Bảo Y nói nhỏ. A ha tơ, còn có, nàng liếc về phía đứa trẻ đã chết trên mặt đất một cái, lại nói nhỏ vài câu. Nam Bảo Y hơi giật mình, nàng phức tạp mà nhìn đứa trẻ, lại nhìn Trình Hối. Sau một lúc lâu, nàng ngưng trọng nói, ta đã biết, ta đây liền chờ xem trò hay của Nam lão bản. Hàn Yên Lương xoay người nhảy lên lưng ngựa, đem sân nhà giao cho Nam Bảo Y, gió núi phần phật. Ngọn lửa hừng hực bao trọn chùa Trấn Nam, cơ hồ đốt cháy cả ngọn núi. Nam Bảo Y ngồi quỳ ở trên đài cao, đôi tay khoanh trước ngực, không ảnh hưởng bởi vẻ bề ngoài yêu nghiệt tư thái trước sau phong nhã tự phụ. Nàng cao giọng nói, có chuyện tiểu nữ tử không nói không được, các bá tánh đang chú ý cảnh chém giết phía tây, chuyển rời đến chỗ nàng. Có người cao giọng nói, người có phải muốn nói, người không phải Tà Sùng hay không? Không, Nam Bảo Y hơi hơi mỉm cười, ta muốn nói chính là các vị đang ngồi ở đây, đều là ngu xuẩn. Mấy vạn bá tánh ngây ra như phỗng. Bọn họ cho rằng Tà Sùng nay là phải quỳ mà xin tha, nhưng ngược lại là nàng mắng người. Hạ Dục nghiến răng nghiến lợi, Nam Bảo Y, Trình Thái Thú ở chỗ này, Tiết Đại Đô Đốc cũng luôn chú ý tình huống bên này. Người đừng tưởng rằng có Tĩnh Tây Hầu chống lưng, là có thể miễn hỏa hình. Hạ Dục, Nam Bảo Y hai núm đồng tiền kiều ngọt, Tứ ta nói thẳng, ngươi là ngu xuẩn trong ngu xuẩn. Sắc mặt Hạ Dục dữ tợn, ngươi nói cái gì, từ khi ngươi theo Tiết Đô Đốc trở về Cẩm Quan Thành, ngươi từ đầu tới cuối đều nhằm vào ta. Mới đầu ta cho rằng, là bởi vì ta là đối thủ một mất một còn của biểu muội ngươi Hạ Tình Tình. Sau ngươi lại liên tiếp muốn lấy mạng ta, ta mới nhận ra có điều không thích hợp. Có phải ngươi cho rằng, Hạ Tình Tình là ta hại chết? Chẳng lẽ không phải sao? Hạ Dục phẫn nộ, góc chuyện audio.com. Là ngươi mua chuộc ngục tốt, bóp chết nàng. Nàng chỉ có một cái biểu muội là Tình Tình, cùng lớn lên từ nhỏ, quan hệ tỉ muội rất tốt. Từng ước định cùng nhau mặc mũ phượng khăn quàng vai gà tới nhà quyền quý, từng ước định sẽ làm thông gia, từng ước định phải làm tỉ muội tốt cả đời. Nhưng mà, biểu muội nàng, cư nhiên bị Nam Bảo Y mua chuộc ngục tốt, bóp chết. Nàng có thể không hận sao? Nam Bảo Y nhìn về phía Nam Yên, sống lưng Nam Yên phát lạnh, dần dần sợ hãi. Hạ Tình Tình, là bị chính nàng bóp chết. Nàng vì muốn để Hạ Dục giúp nàng hại Nam Bảo Y, mới viết thư nói cho nàng, Hạ Tình Tình là bị Nam Bảo Y hại chết. Biểu lộ của Nam Bảo Y hiện giờ, không, sẽ không, nàng không có chứng cứ, Hạ Dục sẽ không tin nàng. Nam Bảo Y kêu, Hàn lão bản, người của Ngọc Lâu Xuân, lập tức áp một nam nhân trung niên đi tới. Nam nhân trung niên kia lấm la lấm lét chính là ngục tốt đã xử lý mọi chuyện sau khi Nam Yên bóp chết Hạ Tình Tình. Nam Bảo Y trầm giọng. Chính tay Nam Yên bóp chết Hạ Tình Tình, bị ngục tốt này thấy, vì thế nàng cho hắn 500 lượng bạc để bịt miệng hắn. Ngục tốt sợ rắc rối, ngày hôm sau liền rời khỏi Cẩm Quan Thành. Ta người cũng là hao hết tâm tư, rốt cuộc mới tìm được hắn ở biên cảnh Thục Quận. Ngục tốt kia sợ hãi khóc lớn, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Hắn chiều Hạ Dục quỳ đi mấy bước chỉ vào Nam Yên. Hạ cô nương, Hạ Tình Tình tiểu thư xác thật là bị chính nữ nhân ra tay hại chết. Tiểu nhân cái gì cũng không có làm, tiểu nhân là vô tội a, Hạ Dục không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hướng Nam Yên. Nam Yên mặt lập tức đỏ bừng, mắng: "Ngươi nói bậy, không có chứng cứ, ngươi sao dám bôi nhọ ta?" Chấm chấm, tiểu nhân cũng không bôi nhọ ngươi. Ngục tốt từ trong lòng ngực móc ra một phong thư ố vàng. Hạ Tình Tình tiểu thư sau khi chết là tiểu nhân phụ trách an táng nàng. Đây là thư lục soát ra từ trên người nàng, là ngươi viết cho nàng, là ngươi làm hại Hạ gia cửa nát nhà tan. Nam Yên gắt gao nhìn chằm chằm phong thư kia, phong thư này, là nàng lúc trước hướng Nam Bảo Y thổi phồng năng lực của mình đã viết. Nàng nói nàng có thể bằng một phong thư, phá đổ Hạ gia. Cũng chính là phong thư này, khiến Hạ Tình Tình cùng Hạ lão gia phát sinh tranh chấp. Cuối cùng Hạ Tình Tình xô đẩy hại chết Hạ lão gia. Không nghĩ tới, phong thư này cương nhiên vẫn còn. Hạ Dục xem xong từng câu từng chữ trong thư, tay nàng nhịn không được mà phát run. Thì ra kẻ đã hại biểu muội cửa nát nhà tan, là Nam Yên. Thì ra kẻ hại chết biểu muội cũng là Nam Yên. Buồn cười nàng suốt một năm nay thế nhưng bị tiện nhân này che giấu, thậm chí bị nàng dắt mũi, ngây ngốc mà giúp nàng đối phó Nam Bảo Y. Hạ cô nương, ngươi nghe ta giải thích, phong thư này nhất định là Nam Bảo Y giả tạo. Tiện nhân, Hạ Dục hung hăng quăng nàng một bạt tai. Nam Yên che lại gương mặt sưng đỏ chật vật té ngã trên mặt đất. Hạ Dục lạnh giọng, uổng ta thông minh nửa đời thế nhưng bị ngươi lừa gạt. Đầu tiên là Đều An Yển dốc sức mưu hại Nam Bảo Y, sau là biên soạn đồng giao hủy thanh danh của nàng, thế nhưng đều là vì ngươi may áo cưới. Nam Yên, ngươi trả mạng cho biểu muội ta, ngươi trả mạng cho Tình Tình. Nàng nổi điên túm chặt vạt áo Nam Yên, không màng hình tượng đại tiểu thư, xoay tròn bàn tay, dùng sức tát lên mặt Nam Yên. Nam Yên chu lên đến vô cùng thê thảm, các bá tánh trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Kịch bản thiêu chết yêu nữ, sao trong chớp mắt liền biến thành kịch bản trạch đấu? Góc chuyện audio.com. Hơn nữa nghe này các nàng nói chuyện, bài đồng giao kia tựa hồ là các nàng biên soạn ra cố ý hủy thanh danh của Nam Ngũ cô nương. Trình Thái Thú nhíu nhíu mày. Hắn quát lớn, trước công chúng khóc sướt mướt còn thể thống gì? Người đâu, đem các nàng kéo xuống. Cũng không cần đem hai người họ kéo xuống. Nam Bảo Y chào phúng. Đỡ phải trong chốc lát Thái Thú Đại Nhân lại muốn đem các nàng kéo lên. Thái Thú Đại Nhân cũng không cảm thấy hiếu kỳ, Phương Di Nương cùng ấu tử của ngươi đã đi đâu. Chùa Trấn Nam cháy, bọn họ tất nhiên là trở về Cẩm Quan Thành. Phải không, Nam Bảo Y nhấp nhấp cái miệng nhỏ tiếc nuối mà nhìn đứa trẻ đã chết trên mặt đất kia. Trình Thái Thú theo ánh mắt nàng nhìn lại, không khỏi có chút giật mình. Trong lòng hắn hiện ra dự cảm không ổn, tay cầm luận ngữ, ngăn không được mà run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đứa trẻ mới sinh huyết nhục mơ hồ kia, chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên hét lớn, không có khả năng, hắn lắc đầu, lại vẫn là theo bản năng đi đến chỗ đứa trẻ. không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hắn đi đến bên người đứa trẻ cố nén sợ hãi, thật cẩn thận liếc mắt một cái. Trên cổ đứa trẻ mới sinh, mang khóa vàng nhỏ. Là hắn tự tay thiết kế, tự mình tìm thợ kim hoàn chế tạo, vào ngày thái nhi tròn tháng, coi như lễ vật đưa cho hắn. Đứa trẻ chết thê thảm này, thế nhưng là, ấu tử của hắn, Trình Hối ôm lấy đầu, chợt bộc phát ra tiếng hét thê lương thảm thiết. C297, Hạ Tình Tình chịu nhục, Nam Yên chịu nhục, Hoàng Thị chịu nhục. Đường đường là thái thú một quận, tại một khắc này, cũng chỉ là cái lão phụ thân đau lòng khi mất đi ấu tử. Hắn quỳ rạp xuống đất, mười ngón phát run, run rẩy bế đứa nhỏ đã chết. Nước mắt giàn giụa, thái nhi, hắn gọi từng tiếng ôn nhu lại tuyệt vọng. Hắn hơn 40 tuổi, dưới gối chỉ có hai nhi tử Trình Đức Tấn cùng Trình Đức Ngữ. Đức Tấn tuổi trẻ chết sớm, hắn thật vất vả mới có thêm một nhi tử, vậy mà đã chết. Đôi mắt hắn biến hồng tràn ngập cừu hận mà nhìn chằm chằm hướng Nam Bảo Y. Thái nhi của ta chính là tà sùng nữ ngươi giết chết. Ngươi chính là ma quỷ uống máu người, là ngươi cắn chết thái nhi. Hắn gào giống đoạt lấy đốt, mưu toan thiêu chết Nam Bảo Y, còn không chưa chạy được vài bước, 18 cây gậy gỗ, giống như 18 cây đinh dài, lập tức bị nén tới trước mặt chặn đường đi của hắn. Mọi người theo bản năng nhìn lại, 18 vị La Hán chùa Trấn Nam, cả người là vết thương mà ngã trên mặt đất kêu la thảm thiết. Tiêu Dịch hoành đao lập mã, mạch đao chính thức kiêu ngạo khiêng trên vai. Hắn đánh đến hưng phấn, trên cao nhìn xuống Trình Hối, đầu lưỡi tà tứ mà liếm khóe môi. Trình thái thú, muốn giết tiểu kiều nương của bản hầu, phải bước qua xác của bản hầu rồi hãng tính. Tiêu Dịch, Trình Hối ngập tràn cừu hận, hắn hồng mắt nhìn hướng lão chủ trì. Lão chủ trì hiểu ý chấp tay hành lễ, niệm. A-di-đà Phật, 108 võ tăng trong chùa Trấn Nam, lập tức vây quanh Tiêu Dịch. Lão chủ trì ra lệnh một tiếng, Tĩnh Tây Hầu không biết lễ phép che chở yêu nữ, bắt lấy hắn. Mắt phượng Tiêu Dịch cong lên, mạch đao chín thước xoay chuyển ở trong tay, hắn dục ngựa nghênh chiến. Nam Bảo Y vẫn ngồi quỳ ở trên đài cao, đôi tay trắng nõn quy củ mà khoanh ở trước ngực, khuôn mặt nhỏ kiều mỹ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nàng bình tĩnh nói, Trình thái thú, là ta từ ngọn lửa ở Đại Hùng Bảo Điện cứu đứa nhỏ này ra. Cocchuyenaudio.com, là ta từ trong chùa trên núi, đem hắn ôm xuống núi. Thời điểm những bá tánh đó nhặt đá ném ta, là ta đem hắn bảo hộ ở trong ngực. Ta cầu xin ngươi, nhìn đứa nhỏ này một cái, ta nói với ngươi, đứa nhỏ này còn có hô hấp, hắn còn có thể cứu. Nhưng ngươi lại nói như thế nào? Khuôn mặt già của Trình Hối xanh trắng đan xen. Hắn nói, Nam Bảo Y là tà sùng nữ. Hắn không màng sinh tử của đứa trẻ, ra lệnh cho nha dịch bắt lấy nàng. Nhưng khi đó hắn lại không biết đó là thái nhi. Hắn cho rằng đó là con nhà người ta. Con nhà người ta chết thì chết, liên quan gì tới hắn? Cả người hắn phát run, lạnh giọng rít gào. Ngươi đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, đứa nhỏ này khắp người đều là dấu răng, rõ ràng chính là ngươi cắn. Ngươi uống máu tươi ăn trẻ con, ngươi chính là tà sùng họa thế. Ta cắn, Nam Bảo Y châm chọc, Trình thái thú, dấu răng dã thú cùng dấu răng người có thể giống nhau sao? Ngươi là thái thú thuộc quận, nói vậy quan nha chắc chắn có pháp y, không bằng mời bọn họ tới, cẩn thận phân biệt. Trình Hối lại càng run hơn. Hắn gắt gao ôm đứa nhỏ trong lòng ngực, Mạc Danh tin tưởng Nam Bảo Y nói, lão gia, một tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế, xuyên thấu đám người. Các bá tánh tránh ra một lối đi, Phương Di Nương toàn thân chật vật té ngã lộn nhào khóc lóc chạy tới. Tóc cùng váy áo cơ hồ đều bị thiêu không còn, da thịt tất cả đều là bị bỏng tới máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Lại là dựa vào ý chí từ trong biển lửa trên núi lao tới. Lão gia, nàng khóc lóc quỳ rạp xuống dưới chân Trình Hối. Con của chúng ta, thấy đứa nhỏ đã chết trong lòng ngực Trình Hối, nàng thoáng chốc trợn tròn đôi mắt. Trong nháy mắt tiếng kêu rên thê thảm vang vọng chân núi. Bi ai tuyệt vọng như là thú mẹ mất đi con nhỏ. Nam Bảo Y có chút không đành lòng mà nhắm mắt lại. Phương Di Nương khóc đến ruột gan đứt từng khúc, bỗng nhiên gắt gao nắm ống tay áo Trình Hối, tầm mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Khi nhìn tới Hạ Dục, nàng bỗng nhiên giơ tay, kêu lên chói tai. Là nàng, thời điểm trời còn chưa sáng, nàng dùng mê dược mê choáng tiếp thân cùng bọn nha hoàn, lại dẫn người xông vào thiện phòng ôm Thái Nhi đi. Là nàng giết Thái Nhi, là nàng giết Thái Nhi. Các bá tánh vây xem sợ ngây người. Khương Tuế Hàn phe phẩy quạt xếp đứng ở trong đám người, xem vô cùng hăng say. Sách kịch thần ma biến thành kịch trạch đấu, hiện giờ lại biến thành kịch huyền nghi. Trình Hối đem đứa trẻ nhét vào trong lòng ngực Phương Di Nương. Hắn đen mặt đi đến trước mặt Hạ Dục, cừu hận trong mắt cơ hồ muốn thiêu hủy cả người hắn. Bá phụ, Hạ Dục sợ hãi lui về phía sau. Trình Hối giơ tay, hung tợn cho nàng một bạt tai. Tiện nhân, con ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi sao lại có thể hại nó như vậy? Bá phụ, đây đều là chủ ý của Nam Yên, không liên quan gì tới ta. Đồng Dao là nàng biên ra, tiểu công tử cũng là chính tay nàng ném cho chó hoang sau núi. Nam Yên, Trình Hối giận không thể át, bỗng nhiên xoay người, giơ tay liền cho Nam Yên cái tát. Nam Yên hai má sưng đỏ, chật vật thê thảm quỳ rạp xuống đất. Việc đã đến nước này, nàng sao còn quan tâm tới việc khác, hận không thể đem bản thân rũ bỏ sạch sẽ mọi chuyện. Nàng ngẩng đôi mắt rưng rưng nước mắt, khóc lóc kể lể nói. Thái thú đại nhân, ta làm hết thảy đều là bà mẫu sai xử. Gocchuyenaudio.com. Nàng nói dưới gối ngài chỉ có một nhi tử Trình ca ca là đủ rồi, nàng còn nói ngài trăm năm sau, tất cả tài sản Trình phủ, đều là của một mình Trình ca ca kế thừa. Ngài không biết mấy năm nay những hài tử chết yểu của ngài, đều là bà mẫu hạ độc thủ sau lưng. Sắc mặt Hoàng Thi lập tức trắng bệch, vốn là tới xem náo nhiệt không nghĩ tới chính mình cư nhiên thành náo nhiệt. Nàng dại ra mà nhìn Trình Hối mắt tràn đầy tức giận, lấy lòng nói. Lão gia tiểu đệ tử hồ ngôn loạn ngữ, ngài tất nhiên sẽ không tin nàng, có phải hay không? Nàng đây là muốn ly gián tình cảm phu thê chúng ta. Độc phụ, Trình Hối bước nhanh tiến lên, nhấc chân hung hăng đá lên ngực Hoàng Thị. Hắn tiểu thiếp đông đảo, dưới gối từng có mười mấy hài tử, nhưng có thể nuôi lớn lại chỉ có hai cái con vợ cả, một cái đích nữ. Hắn tưởng hắn bất hạnh, lại không nghĩ rằng, thì ra nhiều hài tử như vậy, đều là bị độc phụ này hại chết. Hình tượng nhất phẩm thái thú, sớm bị vứt ra sau đầu. Trình Hối rít gào, gào giống, đối với Hoàng Thị tay đấm chân đá, mồ hôi đầm đìa, bộ dáng cuồng loạn, nào còn là nho nhã khi lật xem luận ngữ. Khương Tuế Hàn phe phẩy cây quạt cảm khái, nhìn xem kịch huyền nghi lại biến thành kịch luân lý gia đình. Nam Bảo Y lẳng lặng nhìn, Hoàng Thị khóc lóc xin tha, tóc cũng bị nhổ vài rúm, lộ ra da đầu trắng bóc. Quần áo sộc sạch trên mặt đều là máu cùng bùn đất. Cùng vị thái thú phu nhân quý phái, đương gia chủ mẫu kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Nam Bảo Y nhớ rõ, Hoàng Thị lúc trước tra tấn nàng như thế nào. Khi đó nàng gả tới Trình phủ, còn không đến nửa năm. Bồi Hoàng Thị tới chùa Trấn Nam cầu phúc, rõ ràng là thiếu phu nhân nên được nuông chiều, lại bị Hoàng Thị kén cá chọn canh bắt làm trâu làm ngựa ép nàng đến suối nước sau núi giặt đồ cho nàng. Đúng vào mùa đông khắc nghiệt. Suối nước ngưng kết thành băng, nàng ngồi xổm bên dòng suối giặt đồ, tay nhỏ đông lạnh đến sưng đỏ, da bị nẻ. Nhưng Hoàng Thị không cho phép nha hoàn bà tử giúp nàng. Nàng xoa áo váy, cảm thấy gả chồng thật là một việc vất vả a, trong lúc hồi tưởng lại, vài giọt máu tươi ấm áp bắn tới gò má nàng. Nàng nhìn lại, là quyền thần đại nhân đả thương vài tên võ tăng. Hắn chiến bào phần phật bên trong đám võ tăng qua lại rong ruổi, như vào chỗ không người. Nam Bảo Y nhớ tới kiếp trước nàng ở chùa Trấn Nam, kỳ thật cũng từng gặp được hắn. Năm ấy, Tiêu Dịch đã làm quan ở Thịnh Kinh Thành, trở về Cẩm Quan Thành làm việc, trùng hợp đi ngang qua nơi này. Hắn dắt ngựa ở bờ bên kia suối nước, đeo quân ủng, hồng y phần phật. Hắn nhìn nàng giặt xiêm y cho Hoàng Thị, châm chọc. Nha, đây không phải Trình thiếu phu nhân sao? C298, kiếp trước nàng quăng cho Tiêu Dịch một cái tát. Khi đó nàng quẫn bách nóng nảy. Nàng khi dễ Tiêu Dịch như vậy nhiều năm, luôn luôn thích tại đây ti tiện nghèo túng con nuôi trước mặt đoan đại tiểu thư tự phụ cái giá, như thế nào có thể trái lại bị hắn chế nhạo hèn hạ đâu. Vì thế nàng ngạnh cổ phản bác, ta đây là hiếu thuận, ngươi biết cái gì? Ta gả chính là trưởng tử thái thú thuộc quận, ngươi là cái gì lại dám tới chê cười bổn thiếu phu nhân ta, đi đi đi cút xa khỏi đây chút. Lúc ấy nàng không biết khi đó Tiêu Dịch đã là quan trong đại lý tự khanh. Quan tam phẩm trong đại lý tự khanh của Thịnh Kinh Thành. Trình gia, đối đãi ngươi không ra gì đi. Hắn tầm mắt đảo qua đôi tay bị đông lạnh sưng đỏ của nàng, cười như không cười. Thì sao, liên quan gì tới ngươi? Gocchuyenaudio.com. Nam Bảo Y vội vàng đem đôi tay giấu sau lưng. Nếu ngươi không đi ta liền gọi người, ta muốn cáo ngươi khinh bạc ta. Chấm, khinh bạc, Tiêu Dịch nhấm nuốt một lần cái này từ, bỗng nhiên dục ngựa bước qua suối nước. Nước bắn tung tóe làm ướt mặt Nam Bảo Y, nàng vội vàng đứng dậy lui về phía sau, lại bị Tiêu Dịch ôm lên tuấn mã. Đứa con nuôi nghèo hèn kia thu liễm âm trầm lạnh nhạt thường ngày, bộ dáng hướng nàng cười rộ lên tuấn mỹ điệt lệ câu hồn nhiếp phách. Mà bàn tay hắn liền đặt ở trên eo nàng, làm cả người nàng đều nổi da gà. Ta thấy Trình thiếu phu nhân thân thể mềm mại, tuy rằng gả đến Trình gia đã nửa năm, lại phảng phất vẫn là tấm thân xử nữ. Hắn ánh mắt đen tối mà nhìn chằm chằm hướng cánh môi nàng, ách giọng. Cho nên, Trình phu nhân chỉ sợ còn không biết như thế nào là khinh bạc đi. Đơn giản hai câu nói, đã khiến Nam Bảo Y mất hết mặt mũi. Ngươi, nàng còn chưa kịp mắng, Tiêu Dịch đột nhiên giữ chặt cằm nàng, cúi đầu hôn môi nàng. Đồng tử thiếu nữ nhanh chóng thu nhỏ lại, trong đầu một mảnh hỗn độn. Trong lúc nhận thấy được hắn ý đồ cạy khớp hàm nàng, nàng mới đột nhiên thanh tỉnh, giơ tay cho Tiêu Dịch một cái tát. Nàng đỏ mặt thở phì phò, đời này vẫn chưa bao giờ phải khẩn trương đến như vậy. Tiêu Dịch lại lười biếng liếm liếm môi mỏng, nghiêng đầu tà cười. Trình phu nhân, lúc này mới gọi là khinh bạc, ngươi vô sỉ, Nam Bảo Y che miệng lại, nước mắt ngập trong hốc mắt. Nàng tránh khỏi Tiêu Dịch ngã xuống tuấn mã, ngồi xổm bên bờ suối nước liều mạng xúc miệng. Lại còn không quên hùng hùng hổ hổ, chuyện kinh bạc thê từ người khác cũng làm ra được Tiêu Dịch, ngươi ti tiện như cầu xúc sinh. Ta khinh thường ngươi, từ nhỏ đến lớn, Trình phu nhân khi nào để mắt tới ta? Chấm, Tiêu Dịch ánh mắt tiệm lãnh, trên cao nhìn xuống nhìn nàng xúc miệng. Ti tiện như cầu lại như thế nào, xúc sinh lại như thế nào, Trình phu nhân nghèo túng như vậy, nếu ta hỏi Trình gia đòi ngươi làm thiếp, Trình Đức Ngữ cũng sẽ không nhăn một tia mày. Nam Bảo Y tức muốn hộc máu, nàng múc một gáo nước, không quan tâm mà hất về hướng Tiêu Dịch. Nước lạnh hắt ướt mặt Tiêu Dịch, rơi li li theo cằm lăn xuống, làm ướt vạt áo hắn. Thiếu nữ nghiêm mặt lạnh giọng, ta sống là người của Trình ca ca, chết là quỷ của Trình ca ca, ngươi tính là thứ gì, phụ mẫu không rõ ti tiện như cầu cũng dám mơ ước bổn phu nhân. Cho dù nam nhân trên đời này chết hết ta cũng sẽ không hầu hạ ngươi. Sắc trời âm trầm, gió bắc gào thét đưa tới tuyết đập lên trên mặt phát đau. Tiêu Dịch gắt gao túm dây cương, gân xanh trên mu bàn tay cuồn cuộn. Ánh mắt thâm trầm đen tối nhìn chằm chằm nàng, giống như dã thú âm lãnh quỷ quyệt. Thiếu nữ cực kỳ sợ hãi, cắn chặt răng, xoay người chạy trốn. Chưa giặt đồ xong đã trở lại thiện phòng, tất nhiên không tránh được bị phạt quy. Nam Bảo Y già vẫn tráng kiện, nàng ngồi quỳ ở trên đài cao tinh tế hồi tưởng kiếp trước. Nói ra thật xấu hổ, nàng được nuông chiều mấy năm, đối Tiêu Dịch nói qua nhiều nhất cư nhiên là ti tiện như cầu, hiện giờ nghĩ đến kiếp trước nàng có thể sống đến 17 tuổi quả thực là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh a, nàng hổ thẹn mà xoa xoa ngực. A ha tơ, bên kia Trình Thái Thú đem Hoàng thị đánh đến nửa chết nửa sống. Đương gia chủ mẫu Trình gia chật vật cuộn tròn trong vũng máu, đáng thương hề hề kêu thảm xin tha, lại thể nhận được nửa phần thương tiếc của người bên gối. Khóc chuyện audio.com, thẳng đến các bá tánh thấy không vừa mắt đem Trình Thái Thú túm lại, mới không khiến Hoàng thị bị đánh chết. Các bá tánh an ủi nói, độc phụ này, hiu là được Thái Thú lão gia hà tất phải tức giận. Đúng vậy, không đáng giá ngài tức tới hại thân mình. Bá tánh thuộc quận chúng ta còn chờ ngài giải quyết tình hình hạn hán cứu chúng ta đâu. Trình Hối tung hoành quan trường mấy chục năm, là người thông minh. Hắn lau nước mắt xua xua tay, nói năng có khí phách. Chuyện của ta, đều là việc nhỏ. Chuyện của bá tánh mới là đại sự a, do bản quan không biết nhìn người, mới oan uổng nam cô nương là tà sùng. Các vị yên tâm, bản quan nhất định điều tra rõ ngọn nguồn, cấp nam gia một công đạo, cấp thiên hạ một công đạo. Hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, một bộ thanh quan dám vì thiên hạ. Bá tánh thuộc quận vốn đối với hắn nhiều có câu oán hận. Hiện giờ nghe hắn nói, tức khắc sôi nổi ca tụng. Trình đại nhân làm quan thanh liêm, yêu quốc yêu dân, là phúc khí thuộc quận ta nha. Có quan phụ mẫu như ngài, tình hình hạn hán lần này, chúng ta nhất định có thể bình an vượt qua. Chuyện tà dùng chính là hiểu lầm, Thái Thú đại nhân không cần để ở trong lòng. Dù sao Nam Bảo Y cũng không chết, nói vậy Nam gia người sẽ không trách cứ ngài. Mồm năm miệng mười nghị luận, khiến Nam Bảo Y cười lên tiếng. Nàng nhìn bộ dáng Trình Thái Thú khiêm tốn đa tạ, cất cao giọng nói. Chỉ mong chư vị nghe xong ta kế tiếp nói, vẫn có thể vui mừng nịnh nọt hắn. Trình Hối nhíu mày, đáy lòng bỗng nhiên xuất hiện dự cảm không tốt. Nam Bảo Y nghiêm mặt nói. Tiệm gạo Hồng Gia, các vị đều có từng nghe qua, nó tiệm gạo duy nhất của thục quận hứa hẹn tuyệt đối không tăng giá. Không khéo, hơn một tháng trước kia, kho lúa khắp nơi ở thục quận không hẹn mà cùng bị người phóng hỏa đốt cháy. Các bá tánh lặng ngắt như tờ. Lần nạn hạn hán này tuy rằng nghiêm trọng, nhưng bởi vì tiệm gạo Hồng Gia hứa hẹn cho nên bọn họ ngay từ đầu cũng không hoảng loạn sợ hãi. Ngòi nổ làm bọn hắn hoảng loạn là kho lúa bị cháy, thị trường gạo thóc giá cả đột nhiên tăng vọt. Sở dĩ hận tà sùng nữ như vậy cũng có thêm nguyên do là kho lúa bị cháy. Kho lúa Hồng Gia cháy, huyện lệnh 32 huyện, không một thụ lý. Như vậy, là ai sai xử người đốt cháy kho lúa, lại là ai lệnh 32 vị huyện lệnh không chuẩn tiếp cọc án tử này. Thanh âm thiếu nữ thanh thúy, lưỡi đao trong lời nói, lại dành mạch chỉ hướng Trình Hối. có năng lực biết rõ ràng địa điểm kho lúa tiệm gạo Hồng Gia, người có năng lực lệnh 32 huyện lệnh im miệng không nói, chỉ có một người là Trình Hối. Các bá tánh vốn đang an ủi Trình Hối, lập tức nhao nhao tránh lui. Ánh mắt chằm chằm hắn, từ mới đầu đồng tình liền chuyển thành phẫn nộ cùng ghét hận, bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt. Cả người Trình Hối phát run, chuyện tà sung nữ ảnh hưởng không tới quan đồ của hắn. Nhưng một khi tội danh phóng hỏa đốt lương được chứng thực, cái ghế thái thú này của hắn cũng liền ngồi không vững. Người nói dối, hắn lạnh giọng hét lớn, Nam Bảo Y cười khẽ, nói dối hay không, mời vạn trưởng quầy tới đối chấp chẳng phải sẽ biết. Vạn trưởng quầy, ngài nói đi, chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi anh Eri, cách chương.